Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, có thể hay không phá giải mật mã. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt 3 giờ cũng không đoái hoài. Được là buổi tối 11 giờ, dẫu sao chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ gì tình. Mà là quen hệ đến không ít người vận mạng sự việc. Hút sen vương tử điện thoại rất nhanh tiếp thông. Nghe đối diện có chút biếng nhác thanh âm. Không khó suy đoán. Hút sen vương tử phỏng đoán đều đã ngủ. Hơn nữa là chìm trong mộng đẹp bị ba giờ điện thoại nơi đánh thức. Trong điện thoại, ba giờ vẫn thay đổi những ngày qua có chút dài dòng. Lúc này là trên căn bản chỉ chọn trọng điểm nói. Kể xong sau đó. Bên đầu điện thoại kia vốn có chút mơ mơ màng màng hút sen vương tử không khỏi được ngay tức thì. Đổi được một mặt mi phi sắc vũ. Hắn thậm chí trong miệng luôn miệng kêu mấy cái, tốt, chữ. Hắn còn đang giàu nên lựa chọn như thế nào một cái hợp lý phương thức đi thu thập Nauman thân vương. Đâu, dưới mắt cái này Nauman ngược lại là hoàn toàn cho hắn như vậy một cái lớn cơ hội tốt. Mừng rỡ sau đó. Hút sen vương tử đã hỏi tới một cái vấn đề, đó chính là Dương Thiên Long bên kia tìm hacker rốt cuộc tác dụng không? Đối với cái vấn đề này, ba giờ là lập tức bị nghẹt thở. Hắn biết mình không thể ngay trước hút sen vương tử trước mặt nói dối. Trong lòng cũng không có nhiều ít để đếm hắn còn chưa do được che điện thoại di động micro. Hỏi Dương Thiên Long, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Một mặt thề thành khẩn nói cho ba giờ tiên sinh, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Đối với người được út lốp kỹ thuật hacker, Dương Thiên Long còn là tuyệt đối tin tưởng. Ba giờ tựa hồ bị thước Dương Thiên Long có chút ánh mắt kiên nghị nơi đánh động. Hắn không khỏi rất đúng trước điện thoại, cũng là một mặt thề thành khẩn trả lời. Vương tử điện hạ, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Mời ngài tin tưởng chúng ta. Vậy thì tốt. Bây giờ sẽ để cho máy bay đặc biệt cất cánh, mang theo chát tòa. Bất quá chuyện này vẫn là nhất định phải làm xong bảo mật công tác. Hưng phấn hơn, hút sen vương tử còn không quên giữ bí mật. Ba giờ gật đầu một cái, bày tỏ hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Kết thúc cùng hút sen vương tử nói chuyện điện thoại sau đó, ba giờ nhìn Dương Thiên Long, một mặt vui mừng gật đầu một cái. Lão hỏa kế, chúng ta lần này liền dựa vào ngươi nói cái đó hắc khách. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long cười cười nói, thời gian không còn sớm, các người về sớm một chút đi. Ba giờ đây là nhìn lên đồng hồ, đã không sai biệt lắm 11 giờ. Phải, vậy chúng ta đi về trước. Một khi hắn đem trong hộp thơ mặt văn kiện bắt vào tay, ta thời gian đầu tiên thông báo ngươi, Dương Thiên Long nói. Ba giờ gật đầu một cái, cùng trước Dương Thiên Long nhẹ nhàng đang ôm nhau, đi về dẹp theo đường đi. Ba giờ còn chuyên môn phái hai chiếc xe võ trang hộ vệ theo sát Dương Thiên Long bọn họ. Trên đường đi về, điện thoại di động hắn không có vang, chờ về đến nhà sau đó, điện thoại di động vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Theo thời gian trôi qua, Dương Thiên Long bắt đầu không khỏi được có chút bận tâm. Hắn bắt đầu lo lắng người được không cách nào phá giải mật mã. Nếu quả thật là như vậy nói, mình phải nên làm như thế nào hướng hút sen vương tử giao nộp đâu? Đơn giản rửa mặt xong sau đó nằm ở trên giường, Dương Thiên Long không khỏi được nhẹ khẽ thở dài một hơi. Nguyên vốn lấy vì mình than thở tiếng vang là tương đối vi diệu, ai cũng không phát hiện được, nhưng là Dương Thiên Long lúc này nhưng là thất sách, chí ít, ngủ ở bên cạnh hắn thê tử lại có thể ở thời gian đầu tiên bén nhạy cảm nhận được chồng mình than thở. Cục cưng, ngươi thế nào? Aline thanh âm nhẹ nhàng tới đây. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thê tử lại có thể vậy không có ngủ. Ta không có sao, chẳng qua là mới vừa rồi nằm mộng, bị dọa tỉnh lại. Dương Thiên Long vừa nói vừa một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ một cái ngực mình. Vậy thì tốt, mau đi ngủ, ngươi trễ như vậy mới trở về. Alin vừa nói vừa là hắn dịch liền dịch chăn rác. Mấy giờ rồi? Dương Thiên Long cũng không biết mình ở trên giường nán lại bao lâu. Trong đêm đen, hắn không nhịn được thẩm vấn nổi lên thê tử tới. Rạng sáng một chút, Alin nói, phải, vậy chúng ta ngủ đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa nhắm hai mắt lại, nhưng mà cùng hắn nhắm mắt lại sau đó. Đầu óc bên trong toàn bộ nghĩ cũng còn là vì sao người được còn không có phá giải hết mật mã. Chẳng lẽ cái này mật mã thật rất vững chắc sao? Hắn căn bản không có ngủ, chẳng qua là ở trên giường lặng yên hai tay ôm tại trước ngực nằm. Hơn nữa cố gắng không để cho mình muốn phát ra bất kỳ một tia tiếng vang tới. Thời gian một lần nữa một điểm một giọt địa lưu thể. Cũng không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, Dương Thiên Long nghe được điện thoại di động kêu động sau thời gian đầu tiên giống như là giống. Như điện giật từ trên giường nhảy, cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Quả nhiên là người được gửi tới tin tức. Lão bản, mật mã đã phá giải. Văn kiện đã gửi tới ngài hộp thơ. Người được gửi tới tin tức chỉ có đơn giản như thế mấy chữ. Dương Thiên Long một mặt nắm quyền trước hưng phấn. Chờ hắn hưng phấn hơn, lúc này mới nhớ lại thê tử một mực nằm ở bên người mình. Tỉnh táo lại sau đó, hắn thời gian đầu tiên quay đầu nhìn xem còn ở trên giường thê tử. Chỉ gặp thê tử nhỏ nhắm hai mắt, một mặt đều đều hô hấp. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa không ồn ào đến nàng. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, ngay sau đó nhẹ nhàng vén chăn lên, mang dép. Tiếp theo một mặt rón ra rón rén đi ra phòng ngủ. Thư phòng thì ở cách vách. Đi vào thư phòng mở máy vi tính ra. Nhanh chóng đăng ký lên hộp thơ của mình. Quả nhiên, hắn nhận được người được gửi tới bưu kiện tin tức. Nauman cùng Eva lão bản. Một cái tên là Yankee Lạc Phu Tư Cơ người lui tới bưu kiện. Bên trong bưu kiện không một ngoại lệ đều có liên quan tới nhằm vào Hút Sen Vương Tử. Ba giờ cùng với hắn nội dung, ám sát cảnh tượng theo chủ quan tưởng tượng điều kiện thiết trí không thiếu. Thủ đoạn cũng là nhiều loại nhiều dạng vô cùng tàn nhẫn. Dương Thiên Long vượt xem là vượt tức giận, nếu không phải cái này thời gian vẫn chỉ là 5 giờ sáng nhiều. Hắn cần phải một cái tát hung hãn vỗ vào trên bàn sách. Đem văn kiện sửa sang lại sau đó, mình lại làm lại mấy phần. Truyền lên đến mình vân không gian, Dương Thiên Long lúc này mới nhanh chóng phát cho Ba Giơ tiên sinh. Nếu như không có đoán sai, Ba Giơ tâm tình phỏng đoán theo hắn như nhau, đều là thuộc về triệt đêm chưa chợp mắt cái loại đó. Quả nhiên, hắn tin tức mới vừa gửi không tới nửa phút, Dương Thiên Long đang chuẩn bị gọi điện thoại tới thời điểm. Ba Giơ như là dẫn đầu gọi điện thoại cho hắn. Hoa Hạ Long, ta nhận được, lúc này Norman nhất định chết, không được tử tế. Người chúng ta buổi sáng liền có thể đối với bọn họ thực hiện bắt. Hoạt động tại Rai thành nhỏ mấy người kia cũng phải thu mạng. Ba Giơ một mặt hưng phấn nói. Ba Giơ tiên sinh, thật ra thì ta còn có một điều kiện. Không biết có nên nói hay không, nhưng là ta nội tâm nhưng là nói cho ta. Ta phải được nói ra. Nguyên vốn cho là Dương Thiên Long sẽ phụ họa mình. Thật bất ngờ Ba Giơ nhưng là nghe được như thế một câu nói. Ba Giơ cả kinh, không nhịn được hỏi. Hoa Hạ Long, cái gì điều kiện? Ngươi nói mau, ta hy vọng. Dương Thiên Long từng chữ từng câu nói ra. Ba Giơ do dự một chút. Hắn bắt đầu ở trong lòng làm cân nhắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-gạch-nối-long-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.